Cực phẩm thần y, chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 862. Nhiên Dã, Trần Gia Bảo đứng chắp tay, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cái gì? Trần Gia Bảo đã chém giết cường giả tông sư của tỉnh Nghệ An. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người lại nổi lên sóng to gió lớn lần thứ hai. Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân cũng kinh hãi. Không ngờ Trần Gia Bảo lại lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả cường giả tông sư anh cũng có thể chém giết. Bởi vậy, hai người bọn họ thuần phục Tô Thái Vũ đúng là tránh không được chê cười. Huống chi, nếu để Trần Gia Bảo giết Tô Thái Vũ, thì chẳng phải sau đó Trần Gia Bảo sẽ khai đao với họ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hai người Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân bất an. Bắt đầu cầu xin Trần Gia Bảo chết ở chỗ này. Tô Thái Vũ cũng khiếp sợ. Tả Thanh Ân là cường giả nổi danh ở tỉnh Nghệ An. Lại chết ở trên tay Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo này cũng quá biến thái rồi. Ông đã chắn trước mặt Tô Thái Vũ. Trần Gia Bảo phất ống tay áo. Tay phải vẫn cầm chặt kiếm quyết như cũ. Anh nghiêm nghị nói, tôi chạm ông dưới kiếm trước. Sau đó sẽ lấy đầu của Tô Thái Vũ. Mặc dù Giải Tiêu Nhiên cũng là quý vi tông sư, mà cũng không khỏi kinh hãi hốt hoảng. Nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An tổng cộng có 8 cường giả. Tông sư, lớn, họ được người ngoài gọi là Bát Đại Kim Cương. Và họ cũng là thực lực uy chấn của nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An. Lần này đi cùng Tô Thái Vũ có 2 vị cường giả tông sư. Ngoại trừ tông sư sơ kỳ Giải Tiêu Nhiên thì còn có 1 vị kiếm khách tông sư trung kỳ. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Tô Thái Vũ ở tỉnh Hòa Bình. Trước khi đến quán ba, Tô Thái Vũ cho rằng mình chỉ phải đối phó với tinh anh trong giới kinh doanh Lý Tiến Hưng, Tạ Quốc Hùng, cho nên chỉ dẫn theo Giải Tiêu Nhiên bên người. 1 vị cường giả tông sư khác thì để lại nhà họ Tiêu. Nhưng chẳng những gặp cường giả tông sư Trần Gia Bảo ở trong quán rượu nho nhỏ này. Hơn nữa Tô Thái Vũ còn không ngờ thực lực của Trần Gia Bảo lại mạnh hơn anh đã điều tra. Không từ mà biệt, Tả Thanh Ân của nhà họ Tả ở tỉnh Nghệ An là cường giả tông sư trung kỳ. Hơn nữa còn 1 tay, thuần dương 36 thức đao bí quyết, phách khí tuyệt luân, có thể nói là vị cường giả nổi danh ở tỉnh Nghệ An. Nào nghĩ tới, Tả Thanh Ân lại chết ở trên tay Trần Gia Bảo. Đây chẳng phải là nói chí ít thực lực của Trần Gia Bảo đã ở trình độ tông sư trung kỳ. Vậy là mạnh hơn tông sư sơ kỳ Giải Tiêu Nhiên rất nhiều rồi. Trong lòng Tô Thái Vũ âm thầm hối hận. Anh lặng lẽ đi tới bên người Cao Tuấn Hùng, nhỏ giọng nói, mau liên hệ với nhà họ Tiêu, nói gặp phải Trần Gia Bảo. Tình huống nguy cấp, anh Giải không phải địch thủ, mời ông mau lập tức qua đây trợ giúp. Cao Tuấn Hùng vui vẻ, vội vã lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, rồi gật đầu với Tô Thái Vũ, bày tỏ tất cả đều ok. Lúc này, Tô Thái Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu từ nhà họ Tiêu đến đây thì tối đa chỉ mất 10 phút. Chỉ cần ông mau đi tới đây kết hợp với Giải Tiêu Nhiên, thì hai cường giả tông sư lớn mà vây công Trần Gia Bảo, thì dù Trần Gia Bảo có 3 đầu 6 tay, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trần Gia Bảo âm thầm cười lạnh một tiếng. Giọng nói Tô Thái Vũ rất nhỏ, nhưng thính lực Trần Gia Bảo hùng mạnh cỡ nào, nên tất nhiên anh nghe không sót một chữ. Ông mau, xem ra lại là 1 vị cường giả tông sư. Nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An trực tiếp phái 2 vị cường giả tông sư đến đây. Xem ra là nhất định phải đoạt được tỉnh Hòa Bình. Nhưng hiện tại chỉ là 2 vị tông sư mà thôi. Trần Gia Bảo có gì mà sợ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trần Gia Bảo ngưng cười. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, hào quang ở mũi kiếm đột nhiên xuất hiện. Anh nói, Hồng Liên, bảo vệ tốt cô Diệp và Tạ Quốc Hùng. Vâng, Hồng Liên lên tiếng, Lôi Diệp Ngọc Trâm đang lo lắng lui về phía sau xa hơn 10 mét. Tạ Quốc Hùng thấy thế, cũng vội vàng lui theo. Nhưng để thể hiện sự nam tính của mình, anh đứng ở phía trước Hồng Liên, cách Trương.